Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm sau, trong vòng nửa năm, cô thật sự có thể xác định mối quan hệ với Du Dực. Nửa năm. Đúng là không ngắn, thậm chí còn có chút chậm nữa. Mới chỉ một ngày không gặp Du Dực thôi, lòng Thang Vị Hy đã thấy thiếu thiếu rồi. Điện thoại rung lên, Thang Vị Hy cầm máy lên xem. Hoa ca, Vị Hy. Đoạn chat với chị Từ tạm thời đừng tung ra, hiện tại dư luận đã ổn định, đừng để dính dáng đến chị ấy thì hơn. Biết rồi, anh cứ sắp xếp. À, còn phía nhà tài trợ có phản ứng gì không? Thang Vị Hy thấy hơi nặng lòng, cô chưa từng làm người thứ ba, với Phùng Kha Dị cũng chẳng có chút tình ý gì. Nhưng 2 năm nay, các cơ quan quản lý và công chúng đều rất chú trọng đến đạo đức nghệ sĩ. Nếu không xử lý êm thấm chuyện lần này, đừng nói là phim mới của đạo diễn Thẩm, e rằng các dự án hợp tác khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tối nay tình hình đã có chuyển biến, nhưng những lời mắng cô là tiểu tam vẫn nhiều không kể xiết, mà những người này chắc chắn sẽ nhằm vào hợp đồng thương mại của cô. Bên đó đều đã hỏi han, anh cũng giải thích rồi. Thứ nhất là em không làm tiểu tam, thứ hai là em đang bàn bạc tham gia dự án của đạo diễn Thẩm. Mọi người vẫn tin tưởng vào chúng ta. Chỉ cần sau này không có thêm rắc rối gì thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Vậy thì tốt rồi, mối quan hệ thân thiết nhất giữa cô và Phùng Kha Dị cũng chỉ dừng lại ở việc nói chuyện trong một buổi tiệc. Đến cả WeChat cũng đã chặn nhau hơn 1 năm rồi. Anti-fan có cố moi thế nào cũng không đào được gì thêm đâu. Anh vất vả rồi, nghỉ sớm một chút nhé. Chuyện nhỏ thôi, đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi, mai còn phải vào đoàn. Em không lo chuyện đó đâu. Đúng là không còn rối rắm nữa. Lúc này, trong đầu Thang Vị Hy lại toàn nghĩ đến Du Dực. Cô lại nhìn vào điện thoại của Dai Dai. Nhiều nhất là nửa năm, hai người này hoặc là công khai tình cảm, hoặc là bị chụp lén. Nếu thực sự ở bên Du Dực, thì nên tự công bố hay là để bị chụp rồi lộ ra thì tốt hơn nhỉ? Nhớ bạn trai rồi à? Dai Dai thấy Thang Vị Hy ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bài đăng. Tình cảm hai chiều, liền hóng hớt lại gần. Không phải, chị đang nói chuyện nghiêm túc với Hoa ca mà. Thang Vị Hy hoàn hồn, hét lớn một tiếng, trả lại điện thoại cho Dai Dai. Chị mệt chết rồi, em mau về phòng mình đi. Đi, đi, đi, em đi liền đây, để chị được yên mà nũng nịu với bạn trai. Dai Dai dọn dẹp váy lễ phục của Thang Vị Hy, rồi nhanh chóng rút lui. Thang Vị Hy không còn buồn ngủ nữa, nhưng vẫn chẳng có sức, nằm sụi trên giường tiếp tục lướt mạng. Lướt được một lúc thì cũng thấy chán, trên diễn đàn vẫn cãi nhau ầm ĩ chuyện đó, xem mãi cũng thấy nhạt. Du Dực cả ngày nay không gửi lấy một tin nhắn, dù có nhờ cô nhận giải giúp thì ít ra cũng nên nhắn trước một câu chứ. Ngay cả với Phùng Khôn mà anh còn nhắn được, cớ gì lại không nhắn cho cô? Chẳng lẽ không có WeChat của cô chắc? Thang Vị Hy suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định gửi một cái sticker qua cho Du Dực. Nếu anh ấy trả lời, thì tất nhiên là tốt. Nếu không trả lời, thì cũng chẳng đến nỗi mất mặt. Dài Dài là tay chơi mạng cừ khôi, thường xuyên thu thập đủ loại sticker, từ dễ thương đáng yêu đến ngầu lòi kỳ quặc. Thang Vị Hy chọn đi chọn lại cả nửa ngày, cuối cùng chọn một tấm hình chó con ngốc nghếch nhe răng cười ngây ngô. Gửi đi rồi, mãi không thấy dòng, đối phương đang nhập tin nhắn, anh ấy không nhìn điện thoại sao, hay là nhìn thấy sticker này rồi, không muốn trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Vị Hy cả đời này chưa từng rối rắm đến thế. Đang định ném điện thoại sang một bên, thì điện thoại rung lên. Cô bật người ngồi dậy như cá khô sống lại. Gia Phong, kết thúc rồi à? Chắc là hỏi về lễ trao giải. Thang Vị Hy mím môi, định gửi một câu cảm ơn, nhưng nghĩ lại thấy câu đó quá nhạt, chẳng có gì thú vị cả. Lỡ đâu Du Dực sẽ nghĩ cô là một cô gái tẻ nhạt thì sao? Lại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới gõ ra được một câu, thần Hy, cúp của anh ở chỗ em, bao giờ anh đến lấy. Gửi đi xong, Thang Vị Hy thấy cực kỳ tự hào về bản thân. Câu này có ẩn ý nhiều tầng nghĩa, chỉ là cô không chắc Du Dực có hiểu được không. Gia Phong, nhà anh đang có chút việc gấp, tạm thời chưa qua lấy được. Câu này của anh cũng ẩn ý nhiều lắm, Thang Vị Hy nhìn điện thoại, vừa vui vừa thấy hơi hụt hẫng. Cúp kiểu này to nặng cồng kềnh, người ta nhờ nhận hộ thì đương nhiên sẽ gửi chuyển phát, ai lại đích thân đến lấy đâu. nhưng Du Dực lại nói kiểu như nhất định sẽ đến gặp cô để lấy. Chuyện nhà xảy ra, với gia thế của Du Dực như lời đồn, e là cô cũng không giúp được gì. Đang do dự không biết nên trả lời gì, lại có thêm một tin nhắn gửi đến. Gia Phong, việc nhà anh hơi rắc rối, lần sau gặp nói sau nhé. Gặp mặt, Thang Vị Hy không kìm được, khẽ mỉm cười. Lần này không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhắn lại một chữ. Được, gửi xong mới thấy mình phản ứng nhanh quá, không giữ giá tí nào. Gia Phong, Minion lăn lộn, Thần Hy, mai em phải vào đoàn phim rồi. Gia Phong, vậy chẳng phải quay mấy tháng sao? Thần Hy, em chỉ vai khách mời thôi, nửa tháng là xong. Gia Phong, nửa tháng nữa anh bên này cũng xử lý xong rồi, đến lúc đó sẽ đi tìm em. Tìm, Thang Vị Hy lại một lần nữa cuộn tròn trong chăn cười thầm một mình. Thần Hy, được, lại thành máy phát lại rồi. Trong lòng Thang Vị Hy thầm than, Gia Phong, Thang Vị Hy hang Vị Hy ấy mấy thứ trên mạng, em có giận không? Thần Hy, có hơi giận. Anh có tức giận vì mấy bình luận trên mạng không? Gia Phong, có. Thần Hy, nhưng anh thì đâu cần giận, chẳng ai mắng anh cả, mọi người đều thích anh mà. Gia Phong, nhưng giờ anh đang rất giận, ý anh là, vì người ta mắng cô mà anh giận sao? Thang Vị Hy bỗng không nhịn được, bất ngờ ấn nút gọi thoại. Dây vừa nối, bên kia vang lên âm thanh khá ồn ào. Bên anh sao ồn thế? Anh đang ở nước ngoài. Thì ra là vậy, cả ngày hôm nay anh không nhắn tin có lẽ là vì đang bay. Vừa xuống máy bay, anh thấy tình hình trên mạng, liền liên hệ Phùng Khôn, nhờ cô thay anh nhận giải, xoay chuyển được thế cục đầy thị phi trên mạng. Cả ngày hôm nay đối với Thang Vị Hy mà nói, là một ngày đầy rối rắm và lo lắng. Nhưng cô không ngờ rằng, dù anh không ở đây, vẫn luôn âm thầm ở bên cô, ra tay giúp đỡ. Du Dực, ừ, không có gì, em chỉ muốn gọi tên anh thôi. Vậy thì gọi nhiều vào. Thang Vị Hy bật cười. Một lúc sau mới nhỏ giọng nói. Em hy vọng anh mau đến lấy cúp. Anh sẽ cố gắng. Chuyện nhà anh, rắc rối lắm sao? Rất rắc rối, liên quan đến sức khỏe à? Mọi người vẫn khỏe. Chính vì vậy nên mới ầm ĩ. Trong nhà xảy ra chút chuyện. Em gái anh bỏ nhà đi. Giờ anh đang ra ngoài tìm nó. Bỏ nhà đi, em ấy bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn em một tuổi. Vậy cũng không còn nhỏ nữa. Sao lại bỏ nhà đi? Dù ở cách xa vạn dặm, Du Dực dường như vẫn đọc được suy nghĩ trong lòng cô. Không phải do nó bướng bỉnh, mà chuyện đến bất ngờ. Nếu là anh, có khi anh cũng sẽ trốn tránh. Bị thất tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói là trong nhà có chuyện, vậy chắc không đơn giản là chuyện yêu đương. Nếu có gì cần giúp, anh cứ nói nhé. Dù em có lẽ chẳng giúp được gì đâu. Không đâu, đợi tìm được rồi, em giúp anh khuyên nó một chút. Em khuyên á? Ừ, nó rất thích em. Thích em? Thang Vị Hy hoàn toàn ngơ ngác. Du Dực cười khẽ qua điện thoại. Vậy nên, trước cả khi gặp mặt, thật ra anh đã biết đến em rồi. Theo cách riêng của mình. Nhưng, anh đâu phải fan của em. Thang Vị Hy nhỏ giọng nói. Anh cũng chẳng định làm fan của em. Giọng của Du Dực vốn đã trầm, qua loa điện thoại lại càng như tiếng trầm bass, khiến tim cô khẽ siết lại. Em thấy mọi chuyện không còn nhanh như em tưởng nữa rồi. Thì ra Du Dực đã sớm để ý đến cô. Nghĩ như vậy, lần đầu gặp gỡ ở liên hoan phim cũng không còn bất ngờ đến thế. Anh tìm được em gái trước đã đi. Con gái mà lang thang bên ngoài không an toàn. Anh không lo chuyện an toàn, chỉ sợ nó trốn ở một góc nào đó, không muốn gặp ai nữa. Anh rốt cuộc đã làm chuyện quá đáng gì mà khiến em gái ruột còn không muốn thấy mặt. Du Dực trầm mặc một lát, rồi nói. Vấn đề ở chỗ, nó phát hiện ra, nó không phải em gái ruột của anh. Thang Vị Hy chết sững, quả nhiên là bí mật gia tộc. Đây chính là bí mật hào môn, trang, dính đến thân thế, dính đến huyết thống, còn liên quan cả đến tài sản khổng lồ. Tất cả tế bào hóng chuyện trong người Thang Vị Hy đều bị đánh thức, trong đầu tự biên tự diễn cả một vở kịch máu chó gia đình danh giá. Liên quan đến huyết thống, chắc chắn là chuyện của cha mẹ. Khó trách Du Dực khó mở lời, không phải là không thể nói, mà là với tư cách là con cháu, anh không tiện bình luận. Nếu em ấy thật sự thích em, vậy chờ anh tìm được, em sẽ nói chuyện với em ấy thử. Ừ, anh còn bận thì cúp máy trước đi. Tuy nói vậy, thật ra Thang Vị Hy còn mong anh nói thêm vài câu nữa. Nhưng không ngờ Du Dực chỉ nhẹ nhàng, bye, Một tiếng liền cúp máy. Cô bĩu môi, không cam lòng đặt điện thoại sang một bên. Liên hoan phim lần này xảy ra quá nhiều chuyện. Tham gia bao nhiêu kỳ rồi, chưa có lần nào mệt mỏi như lần này. Nhưng mà, có thể quen được Du Dực thì mệt cũng đáng. Cô gắng sức bò dậy đi tắm, rồi lại quay về giường, nghĩ ngợi một lát, lại cầm điện thoại lên. Có tin nhắn mới từ Du Dực, cơn buồn ngủ vừa tích lại phút chốc tan biến. Cô mở điện thoại ra thì thấy là một bức ảnh, là một quán cà phê bên bờ biển nhìn rất thư thái, bàn ghế gỗ đơn giản, sàn nhà xám sạch sẽ, vài người khách ngồi thảnh thơi bên ngoài. Em thích uống Americano đá không? Thật ra, không thích lắm, vì Americano đá đắng quá. Em ít uống cà phê, thích uống trà hơn. Nhưng vì anh thích, cô lại bắt đầu nghĩ khác về Americano. Nếu uống cùng anh, chẳng lẽ cô cho quá nhiều đường và sữa sẽ không ngầu sao? Trà cũng tỉnh táo lắm. Lần sau gặp nhau, em tặng anh ít trà nhé, là trà nhà em sao? Anh vậy mà biết nhà cô trồng trà. Ừ, là trà nhà em, anh nhớ rồi. Em không cho anh cũng sẽ đòi. Ở trong nước cũng khuya rồi, ngủ sớm nhé. Chúc anh ngủ ngon, mau tìm được em gái. Hai người đã nói, chúc ngủ ngon, với nhau rồi. Thang Vị Hy khẽ thở phào, vô thức sờ lên má, hơi nóng. Là do mở điều hòa cao quá sao? Cô biết không phải, chỉ là lòng ngọt ngào, rồi cứ thế mà khép mắt lại. Sáng sớm, vì chuyến bay lúc 8 giờ nên Dai Dai đã gõ cửa gọi cô dậy từ sớm, vội vàng ra sân bay đến thẳng địa điểm quay phim. Bộ phim lần này tên là Hàng Xóm, kể về hai hộ dân đối diện nhau trong một thành phố miền núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải phim bom tấn, không có tình tiết kịch tính. Một nhà họ Ngô dân ngoại tỉnh, một nhà họ Tần, dân bản địa. Câu chuyện là những mảnh đời thường, bán hàng, đi làm, đi học, cưới xin, sinh con, yêu đương. Có khó khăn, cũng có thuận lợi, nhưng nhiều hơn là sự ấm áp đời thường. Trong thời buổi thị trường đầu tư điện ảnh hỗn loạn như hiện nay, phim nghệ thuật không dễ hút vốn, Hàng Xóm từng nhiều lần không gọi được tài trợ. Đạo diễn phim là Diệp Tắc Bình, người từng nâng đỡ Thang Vị Hy từ những ngày đầu. Nghe nói về dự án này, Thang Vị Hy chủ động liên lạc, muốn tham gia một vai, không quan trọng nhiều hay ít đất diễn. Lúc đầu đạo diễn Diệp còn từ chối, nhưng nhờ có sự xuất hiện của cô, nhiều thương hiệu mới bắt đầu bàn chuyện tài trợ, giúp dự án chính thức khởi động. Thang Vị Hy Hang Vị Hí là đạo diễn dành cho cô một vai khách mời đặc biệt. Để không ảnh hưởng công việc khác, toàn bộ cảnh quay của cô được sắp xếp gói gọn trong một tháng. 10 giờ sáng đến nơi, sau lễ khai máy đơn giản, đạo diễn Diệp trao đổi với cô về cảnh quay buổi chiều rồi để cô về khách sạn nghỉ ngơi. Thang Vị Hy vào vai con gái lớn của nhà họ Ngô, Ngọc Phương. Ngọc Phương từ nhỏ lớn lên cùng con trai út nhà họ Tần, Tần Huy. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3 lại không đỗ đại học. Ra xã hội, cô luôn muốn tìm bạn trai giàu có. Từ đó phát sinh nhiều mâu thuẫn với Tần Huy và cả gia đình. Cảnh quay chiều nay chính là lúc cả nhà phát hiện cô đang quen một người đàn ông lớn hơn chục tuổi, dẫn đến một trận cãi vã dữ dội. Vì đã quen thuộc với kịch bản từ trước, buổi trưa nghe đạo diễn phân tích thêm, cô lại ngẫm kỹ thêm ở khách sạn. Khi chính thức quay buổi chiều, phần lớn đều một đúp ăn ngay hoặc hai đúp xong, tâm trạng cực kỳ tốt. Buổi tối liền sai Dai Dai đi mua đồ ăn ở tiệm lẩu nổi tiếng nhất Sơn Thành về khách sạn ăn. Ăn tại chỗ thì ngon nhất rồi, nhưng hiện giờ đang trong tâm bão dư luận, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Dai Dai làm việc chắc chắn, mua cả bếp điện, nồi lẩu hai ngăn, bố trí gọn gàng trong phòng khách sạn. Hi hi, từ cái dạ dày bò này đi, giòn lắm. Tây Mễ cũng làm bài tập từ sớm, đi mua trà sữa và đá bảo cực ngon gần đó. Phải chụp hình mới được, sau cả chiều quay mệt nhoài, lại hiếm khi tới Sơn Thành, nhất định phải ăn uống cho ra trò. Cô chụp ảnh dạ dày bò trong bát, đá bào dâu và nồi lẩu đỏ rực gửi vào album. Dài Dài thấy cô cứ nghịch điện thoại mãi, liền chọc. Hi hi, gửi ảnh cho ai đó à? Không có, chị chỉ đăng lên tài khoản phụ thôi. Thang Vị Hy rất thích chia sẻ ẩm thực và phong cảnh, nhưng không đăng nhiều trên tài khoản chính. Nên lập riêng một tài khoản không follow, chỉ đăng cho vui. Thật không đó, Dai Dai tỏ vẻ không tin. Vì Tây Mễ chưa biết chuyện Du Dực, nên Dai Dai không tiện nói rõ. Thật mà, Thang Vị Hy đưa tài khoản phụ ra trước mặt họ. Cô thật sự đang dùng tài khoản phụ, nhưng... Lời Dai Dai nói cũng khiến cô nhớ ra một chuyện. Cô do dự một chút, rồi gửi ảnh lẩu cho Du Dực. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Cách Chương.